thân thờ hàng cây nghiêng, hôn mình em bé nhỏ dịu hiền, đường trai dài thanh thang như hồn anh mơ. Xóa vai mềm để trải đường em đi, đưa hồn em tới nẻo êm đềm và dạt dào yêu thương. Anh cùng mây cùng gió cao vời, anh vẫn hoài mơ ước bên người. Những tháng năm vùi chôn bao nhiêu ước mơ, bao nỗi niềm sầu thương những đêm mong chờ. Đời chắt chiu sớm chiều buồn phiền hắt hiu, em có còn trên lối thu xưa hay đã về bên nẻo xa mờ. Trường xưa vàng bỏ sâu, đời dệt mong em đi, riêng mình anh xót nỗi chia lìa. Đường dệt mong em sáng, riêng lòng anh tựa lá. Bên nẻo xa mờ. tựa lá thu tan, biết lòng còn mãi mơ màng, anh vẫn tìm em giữa mây ngàn, biết lòng còn mãi mơ màng, anh vẫn tìm em giữa về gom góp kỷ niệm tìm vui. Thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn, và con đường ngày xưa lá đổ giờ không em soi đau buồn, giờ không em hoang vắng phố phường, tiếng chuông chiều chậm chậm thế lương tin đưa người quên núi đồi quên cả tình. Chầm chầm thế lương tin đưa người quên nỗi đôi quên cả tình. Trời đã khuya rồi đây, chẳng chênh chạch xuyên anh qua mành. Trời đã khuya rồi đây, mưa trên xóm xa anh đô thành. Đường ngoài kia không xôn xao, không đẹp vì đèn màu. Đường dài hun hút với đêm sâu, bước chân ai qua mau, tiếng mưa nghe nào nào lần tiếng còi tàu thét lâu. Nằm giữa đêm ngoài ô, nghe mưa rớt trên khóm tre già. Xa đang tranh đấu cho nước non nhà, người anh tôi không quên ơi. Mưa rừng về ngập trời, mưa làm chi cho ướt áo em tôi. Đến mai khi nơi nơi gió im mưa thôi rơi, mời anh qua giữa xa xôi, gió mang ra bên khu mến.

tình, nhờ khâu bưu chính bắt cầu về chuyện tình riêng ta. mòn mỏi trong mòn mỏi đợi chờ người yêu ta để hồn ta chết giờ. Bởi một lần chờ tím môi thơm hơn một lần tay tròn vòng tay. Vào lòng lời cay đắng riêng ta, chuyện tình yêu là trăng gió hương hoa. Đêm ra rời niềm đau chiếm tim ta, người cho ta bao mật đắng tình người, người cho ta một tình yêu rất là như huyền thoại. Một thoáng bay xa mơ và thân, ôi chuyện tình riêng ta. Người cho ta một tình yêu rất là như huyền thoại. Một thoáng bay xa mơ và thật, ôi chuyện tình riêng ta. Tuyến tôi về thăm căn nhà ngoài ô, thấy lòng thương vô bờ. Cũng con đường này đây, cũng mái nhà này đây, còn mang kỷ niệm đây. Nhưng trăng đêm nay không còn tha thiết như những trăng đắm say. Tôi nghe gió ru cây, chim kêu trên ngàn mây, trên miên man khắc khoải chìm giữa khung nhạc đêm dài. Năm xưa anh đi từng đêm vàm vó vùng ngoài ô, sông hơn 20 năm lửa binh tàn phá vùng ngoài ô lắm khổ đau. Tôi theo chân anh vai súng lên đường cùng hiên ngang viết sử xanh, tranh lòng thấy u hoài khi xưa mình ở đây với tình yêu với đầy. Ôm hoa hàng dâu thư lối xóm mình còn kia mà sao quá âm thầm. Sương rơi mênh mang khơi nhiều nhung cho những ngày vui đã qua. Tôi quay gót ra đi không mang theo gì hơn, nhìn đêm khuya vắng vẻ càng thấy thương ngoài ô.